Vô thượng sát thần, chương 2567, dị tượng hiển hóa, đế tuyển truyền thừa, góc truyện audio.com, dấu lớn, đế huyết nhai chỗ sâu, một đạo huyết sắc quang mang tựa như một đạo thiên mạc đồng dạng, che khuất toàn bộ thương khung, bất quá lúc này, màn sáng lay động 10 phần lợi hại, tùy thời đều khả năng vỡ nát. Màn sáng bên ngoài, là một mảnh sâu không thấy đáy vách núi, phồng lên lấy hắc sắc vũ khí, giống như từng đầu hồng hoang mãnh thú đang lăn lộn gào thét, khí thế khiếp người vô cùng. Bằng vào mắt thường, hoàn toàn nhìn không rõ vách núi đối diện có cái gì đồ vật. Mà vách núi có từng cây kình thiên đại trụ đứng vững, hợp thành một con đường, thông hướng vách núi đối diện. Giờ phút này, vách núi bên bờ đứng đấy không ít thân ảnh, mỗi người đều thần sắc kích động nhìn chằm chằm phía trước kình thiên cột đá, hận không thể lập tức xông đi lên một dạng. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra trong đó có mấy người chính là Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng, Tử Dương Kinh Hồng, Thần Vô Tâm, Hướng Nam Phong cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Có một số người Tiêu Phàm không quen biết nhưng là không khó đoán được một số người thân phận. Trong đó có hai người vị trí 10 phần dễ thấy, hai người liền đứng ở cái kia kình thiên cột đá hai bên, không có người dám tùy tiện tới gần bọn họ, chỉ cần đại trận phá vỡ, bọn họ liền có thể trước tiên bước vào kình thiên cột đá. Cả người khoác màu trắng đen gặp nhau chiến bào, hắc bạch đường vân tựa như một chút thần bí phù văn, phát ra một cỗ huyền diệu khí tức, hắn quanh thân càng là lồng bảo bọc một tầng sương mù cho người nhìn không thấu mảy may. Quỷ dị là tóc hắn cũng là một bên đen, một bên trắng, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Một người khác lại là một bộ bạch bào, hai tay ôm ngực đứng ở đó tựa như dung ở hư không đồng dạng, chung quanh không gian đều có chút vặn vẹo. Hắn dài phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, mi tâm một điểm chu sa, giống như một chuôi bảo kiếm, hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng, cả người phát ra một cỗ bá đạo, nhưng lại không mất ưu nhã khí tức. Bốn phía tu sĩ, nhìn về phía hai người ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy kính sợ. Diệp Tam Sinh, Hướng Nam Thiên, bọn họ càng ngày càng sâu không lường được. Có người âm thầm mở miệng, từ đáy lòng cảm thán nói. Không biết Lý Thanh Trúc hiện tại ở đâu, đế huyết nhai trận pháp sắp biến yếu kém, đây chính là tốt nhất tiến vào thần ma kiếp cơ hội, bỏ qua, khả năng liền lại phải đợi 2 đến 3 năm. Người nào biết rõ đây, Lý Thanh Trúc người này, so Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hành tung đều muốn thần bí, nhưng ta có thể nhất định là, nàng 89 phần 10 không có tiến vào thần ma kiếp. Đây không phải nói nhảm a, muốn tiến vào thần ma kiếp chỉ có chờ đế huyết nhai linh khí bạo động, trận pháp liền sẽ biến yếu kém nhất, chúng ta mới có cơ hội bước qua này u minh thạch trụ thông hướng trong truyền thuyết thần ma kiếp. Bốn phía tu sĩ lặng lẽ nghị luận, ở 2 năm thời gian bên trong, nắm lấy lần thứ nhất tiến vào thần ma kiếp cơ hội người cũng không phải số ít. Những người này, không có chút nào nghi vấn đều là vạn la đế vực cấp dưới trăm vực phạm vi bên trong cao cấp nhất thiên tài. Theo lấy thời gian đưa đẩy, màn sáng run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời cũng biến ảm đạm rất nhiều, bốn phía tu sĩ cũng đã xuẩn xuẩn dục động. Nguyệt Thiên Hạo, Vân Trung Phượng cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đám người trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ kích động, cũng đã làm xong tùy thời. Góc truyện audio.com, xông vào đế huyết nhai cơ hội. Ong ong tương đương, đột nhiên, chân trời màn sáng rung động càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo lưu quang từ màn sáng bên trong lưu chuyển mà ra, màn sáng lộ ra càng ngày càng ảm đạm. Cũng liền ở lúc này, cự ly U Minh Thạch trụ gần nhất hai đạo thân ảnh động cùng nhau hướng về màn sáng bên ngoài bay đi. Hai đạo lợi mang mở đường, chạm đến màn sáng một sát na kia, màn sáng dĩ nhiên xuất hiện một đạo lỗ hồng không ngừng khuếch tán. Rốt cục có thể, đoàn người cũng biến vô cùng kích động lên, làm xong tùy thời bắn vọt chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, hai đạo kia lỗ hồng, lại là đình chỉ khuếch trương, bốn phía vô số thần linh chi khí tràn vào trong đó, sau một khắc hai đạo lỗ hồng, dĩ nhiên bắt đầu thu hẹp. Ân, Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người lông mày nhíu lại, dùng hết toàn lực xuất thủ, nhưng dù cho như thế, hai đạo kia lỗ hồng lại là nhanh chóng khép lại. Hai cái hô hấp thời gian, hai đạo lỗ hồng liền khôi phục như lúc ban đầu, cũng kích động hai đạo năng lượng ba động, đem Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người đánh ngã bắn mà về. Chuyện gì xảy ra, đoàn người kinh ngạc nhìn phía xa, không biết vì sao. Màn sáng không phải cũng đã bắt đầu yếu kém a, làm sao còn không phá nổi. Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người cũng không cam chịu, lần nữa xuất thủ, lần này, hai người công kích cùng một cái địa phương, uy lực tăng vọt nhưng dù cho như thế, màn sáng cũng bất động mảy may, đem hai người công kích toàn bộ cản trở trở về. Đoàn người không biết làm sao, chẳng lẽ liền Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người đều không phá nổi này trận pháp, vậy bọn hắn, lại như thế nào có thể rời đi đế huyết nhai tiến vào thần ma kiếp đây? Không đúng, đế huyết nhai thần linh chi khí khôi phục bình tĩnh, không nên muốn kéo dài một tháng sao? Này có vẻ như mới nửa ngày a, có người kinh kêu ra tiếng, Những người khác cũng lấy lại tinh thần, không biết vì sao, lần này không cách nào tiến vào đế huyết nhai, bọn họ có thể liền phải chờ 2 đến 3 năm. Đến lúc đó, cái khác đế vực tu sĩ đoán chừng cũng đã bước vào thần ma kiếp, mặc dù có cơ duyên, bọn họ cũng đã rơi ở phía sau không ít. Linh khí làm sao sẽ khôi phục bình tĩnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đoàn người sắc mặt khó xử vô cùng. Bọn họ toàn lực chạy tới đế huyết nhai chỗ sâu chính là vì chờ lần thứ nhất cơ hội tiến vào thần ma kiếp trước người khác một bước cướp đoạt cơ duyên. Nhưng bây giờ nếu là kéo dài 2 đến 3 năm thời gian, cho dù bọn họ thực lực cường đại cũng không có quá lớn ưu thế. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì mới dẫn đến linh khí khôi phục bình tĩnh. Hô hô, đột nhiên, hậu phương chân trời, từng đạo hừng hực quang mang trùng thiên mà lên, giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Là đế huyết nhai vị trí, đoàn người kinh ngạc không thôi, cấp độ kia dị tượng, hình như là pháp bảo gì xuất thế. Đồng thời, một cỗ đáng sợ hung uy từ huyết sắc vách núi vị trí địa phương cuốn tới, ở đây mỗi người đều cảm giác trái tim bị người nắm được đồng dạng, có chút không thở nổi. Bất quá loại cảm giác này, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đám người tựa như đại mộng một trận. Ngẩng đầu nhìn lại thời khắc lại là phát hiện, huyết sắc vách núi phía trên, những cái kia đế thi, dĩ nhiên tựa như sống lại một dạng. Góc truyện audio.com, ngay sau đó, hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người, đồng thời biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở trong trên trăm bên ngoài, hai người hóa thành một vệt sáng, cực tốc hướng về huyết sắc vách núi bắn nhanh đi. Đế thi sống. Không đúng, đây là dị tượng hiển hóa, đế tuyển truyền thừa. Có người nháy mắt nhớ tới cái gì, kinh ngạc lên tiếng. Nhanh chóng theo, những người khác cũng lấy lại tinh thần, không muốn sống đồng dạng hướng về đế huyết nhai phóng đi. Dị tượng hiển hóa, đế tuyển truyền thừa. Cái này đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, nhưng ai cũng minh bạch nó tồn tại, đã từng có không ít người chiếm được đế huyết nhai đế thi truyền thừa trở thành một phương cự phách. Giờ phút này cơ hội ngay ở trước mắt bọn họ lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, quỷ dị là, 3 ngày nay, bọn họ trong tầm mắt không có nhìn thấy bất luận cái gì dị ma cùng ma cương. Tựa như tất cả dị ma đều biến mất hết đồng dạng, điểm này nhường Tiêu Phàm 10 phần kinh ngạc. Trong lòng của hắn thậm chí hoài nghi, đế huyết nhai tất cả dị ma cũng đã bị hắc sắc hạt châu cho mặt sát. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền bị nơi xa cái kia huyết sắc vách núi cảnh sắc hấp dẫn, nơi đó hà quang vạn đạo, pháp tắc thần liên gào thét sáng chói lóa mắt lộng lẫy đến cực điểm. Lão Tam, đế huyết nhai có vẻ như phát sinh khó lường sự tình. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng ung dung tỉnh lại, trên người thương thế cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt hít sâu một cái nói. Này chẳng lẽ là dị tượng hiển hóa, đế tuyển truyền thừa. Cách chương.